Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân Có Độc, tác giả, Trừng Hệ, chương 610, thứ 608 chương. Quý Quân Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ nghẹt thở cảm đập vào mặt, mang theo xé rách bàn nhưng sợ vặn vẹo, kia công kích còn chưa tới trước mặt, để nàng có loại thân thể bị xé xả cảm giác đau đớn. Yêu nhưng này tất cả lại bị nàng cứng rắn nhịn, toàn thân nguyên lực vận chuyển. Trong tay trường thứ nhắm thẳng vào ra, ngút trời màu đỏ cực quang chút xuống ra, như màu đỏ ngân hà bàn hướng phía kia luồng nhưng sợ hủy diệt lực lượng thẳng tắp trùng kích mà đi. Bên cạnh Tần Lan Tuyết đã ở Quý Quân Nguyệt xuất thủ thời gian lấy ra 9 tháng long huyết nhận. Cửu phiến lưỡi dao liên tiếp cùng một chỗ trở thành một đem tựa đao phi đao tựa kiếm phi kiếm trăng. Dằm trường nhận, hướng phía Linh Phong dựng thẳng chảm xuống. Vô số hắc tử thấu mãn hắc ám đáng sợ lực lượng tùy ý mang tất cả. Cùng kia màu đỏ cực quang tụ tập cùng một chỗ hướng phía trước điên cuồng tịch cuốn tới tử. Quang sông tới mà đi, như thế đồng thời, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái. Đáy mắt nhau nhau xẹt qua một mặt đẫm máu chi sắc. Dọn ra một tay rất nhanh theo không gian chung lấy ra vô số chuyên môn đối phó tu chân cao thủ thay. Đổi bản ống nghiệm bom, hướng phía đoàn người ném mạnh mà đi, không có người có thể ở đắc tội bọn họ hậu toàn thân trở ra. Ai cũng không nghĩ đến ở này thời khắc nguy cơ Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết lại còn hội phân. Tâm đi làm những chuyện khác tình, đương kia một cái chỉ thật nhỏ ống nghiệm màu không đồng nhất bay ra. Xung quanh vội vàng thối lui đoàn người đại bộ phận cũng không có chú ý đến. Mà chú ý tới cũng chỉ là lòng tràn đầy nghi hoặc. Dù sao nhỏ như vậy tiểu một đông tây thoạt nhìn cũng không tượng cái gì công kích nhân pháp khí. Mà đứng ở Linh Phong cách đó không xa xem hát thiên đi đảng tám vị đại có thể gặp được những thứ ấy. Ống nghiệm cũng chỉ là hơi nghi hoặc hòa không hiểu, ai cũng không có xuất thủ. Thậm chí chỉ là liếc mắt nhìn liền đem lực chú ý đặt ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trên người. Cũng đúng lúc này, vô số ống nghiệm rơi vào đoàn người. Trong nháy mắt truyền đến từng đạo hết đợt này đến đợt khác đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Ùng ùng, long, a, cứu mạng, ùng ùng. Từng tiếng vang vang nổ vang như cuồn cuộn ngất trời sấm sét bàn làm cho người ta sợ hãi. Nguyên bản chen chúc đoàn người trong nháy mắt biến thành máu thịt mơ hồ thi hài. Cơ hồ ống nghiệm xuất hiện địa phương. Không ai tránh được, tất cả đều chết ở thình lình xảy ra nổ chung. Vật kia nổ tốc độ cực nhanh. Cho dù là thần hoàng đô không có biện pháp hoàn toàn né tránh. Cứ việc có chút cách khá xa tránh được, bảo vệ tính mạng, lại hoặc là đứt tay hoặc là đứt chân. Tất cả đều trọng thương ngã xuống đất kêu rên. Mà thần hoàng dưới tất cả đều chia năm xẻ bảy, thậm chí đại bộ phận đô hài cốt không còn. Trong nháy mắt, còn không đẳng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết bên này tranh đấu có một kết quả. Bốn phía đất bằng liền biến thành một mảnh cháy đen hố to. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay khắp nơi đều có. Cuồn cuộn khói đặc mút trời mang theo sặc nhân mùi hoa dày đặc đẫm máu vị tụ tập thành làm người. Ta buồn nôn mùi, không có bị lan đến gần nhân nhìn biến cố bất thình lình nhao nhao hoảng hốt. Sắc mặt đủ biến, càng là cấp tốc rời xa Quý Quân Nguyệt mấy người. Một màn này nhượng mọi người đột nhiên nghĩ đến lúc trước giao lưu tái thời gian. Tiết Nguyệt đế quốc nhân ở đoàn thể tái loạn chiến lúc dùng để đối phó thế lực khắp nơi liên quân. Gì đó, rất hiển nhiên. Lúc này xuất hiện gì đó uy lực của nó xa xa so với lúc trước đoàn thể tái lúc xuất hiện gì đó còn muốn thật lớn, còn muốn nhưng sợ, hủy diệt tính càng cường đại hơn mấy lần. Mà mọi người cũng phát hiện, tiền một khắc bị tạc tử nhân cơ hồ đều là thần chi hoang và tử lưu táng hồn cốc cùng với vạn long. Cốc nhân, mà đang ở bốn phía nổ vang ầm ầm rơi xuống lúc. Trong không khí tam cỗ lực lượng cường đại tụ tập va chạm trong nháy mắt phát ra một đạo càng thêm. Đinh tai nhức óc nổ vang, một đạo cường quang tự Quý Quân Nguyệt Tần Lan Tuyết và Linh Phong ba người tranh đấu quyển chung. Bạo phát nở rộ ra, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết lập tức phun ra một ngụm tiên huyết. thân thể trực tiếp về phía sau đánh bay ra ngoài. Nhưng thấy Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt ở quán tính trung bay ra ngoài đồng thời. Cũng không có từ đấy chờ đợi chạm đất, mà là có ăn ý nhau nhau theo trong không gian lấy ra vô số uy lực càng thêm mãnh liệt ống nghiệm. Hướng phía Linh Phong ném tới, đồng thời hai người đem hết toàn lực lại một lần nữa xuất thủ phân tán Linh Phong lực chú ý. Không đếm xỉa trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đau đớn hòa khóe miệng không ngừng tràn ra vết máu. Quý Quân Nguyệt bay khỏi đồng thời trong tay màu đỏ cực quang phun dũng ra. Trên không trung hóa thành vô số quang cầu hỏa ống nghiệm cùng nhau hướng phía Linh Phong bốn. Phương tám hướng bọc đánh mà đi. Tần Lan Tuyết đồng dạng một tay một trưởng chém ra. Vô số hắc tử huyền lực trên không trung biến thành từng đạo phát ra quỷ mị gào thét sương mù dày. Đặc mặt quỷ, như âm hồn bình thường hướng phía Linh Phong bốn phương tám hướng cắn nuốt mà đi. Linh Phong không nghĩ đến hai người kia rõ ràng chẳng qua là trung phẩm vương giả. Cư nhiên có thể bộc phát ra cường đại như thế siêu việt cực hạn lực lượng. Nhượng hắn đều bị chấn được khí huyết dâng lên. Càng không có nghĩ tới hai người bị hắn trọng thương đánh bay ra ngoài lúc lại còn có thể rất nhanh. Xuất thủ, nhìn tật như nhanh như tia chớp theo bốn phương tám hướng bọc đánh mà đến lực lượng. Dù là Linh Phong, lúc này cũng xuất hiện ngắn luống cuống tay chân. Bởi vì Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết công kích quả thực chính là xuất kỳ bất ý. Ai có thể nghĩ đến hai người còn trên không trung hạ truy. Là có thể lại lần nữa người siêu việt thể cực hạn phát ra công kích. Linh Phong vội vã xuất thủ đánh bay những thứ ấy màu đỏ quang cầu hóa hắc phụ hóa thành vô số quỷ mị. Những thứ ấy đồng thời bay tới ống nghiệm cũng bởi vậy chui khe hở hướng phía Linh Phong chỗ địa. Phương rơi xuống, Linh Phong khóe mắt đảo qua những thứ ấy ống nghiệm liền nghĩ đến vừa nổ. Tự nhiên sẽ không khinh địch. Vội vã phất tay hướng phía những thứ ấy ống nghiệm chụp đi. Nhưng là bởi vì muốn đối phó vô số quang cầu hòa sương mù dày đặc quỷ mị cắn nuốt. Nhượng Linh Phong xuất thủ chậm một bước, cứ việc có chút ống nghiệm bị hắn huy khai, nhưng vẫn là có như vậy hai ba chỉ hướng phía dưới chân hắn rơi xuống. Linh Phong thần sắc biến đổi, quyết định thật nhanh quay người liền chạy. Nhưng kia ống nghiệm lý chất lỏng vốn chính là nhằm vào người tu chân sở nghiên cứu phát triển. Hơn nữa còn là nhằm vào vương giai cường giả như thế sở nghiên cứu phát triển. Uy lực của nó xa xa so với tiền một khắc sử dụng những thứ ấy ống nghiệm lý chất lỏng còn muốn. Nhưng sợ cường đại, cơ hồ ở Linh Phong phi thân tránh né chớp mắt, những thứ ấy ống nghiệm liền nổ tung, hơn nữa che phủ độ cực lớn. Phạm vi 500 mễ đều bị kịch liệt hồng quang hủy diệt. Không có một ngọn cỏ. Ùng ùng, long, càng thêm đinh tai nhức óc nổ vang vang lên lúc. Chính là bên cạnh cách đó không xa da trắng quỷ chờ người cũng đều sắc mặt đủ biến vội vàng phi. Thân tránh né, ai cũng không nghĩ đến thứ này uy lực lớn như thế. Cư nhiên có thể chấn vỡ bọn họ bầy phòng hộ kết giới. Đương ngút trời ánh lửa biến mất biến thành khắp bầu trời khói đặc. Cuồn cuộn như mây lãng. Chỉnh phương không gian kêu rên không ngừng. Khói đặc trung bừa bãi trung. Da trắng quỷ mấy người đứng ở khói đặc ngoại toàn thân sạch sẽ áo bào sớm đã tạng loạn bất kham. Thậm chí xuất hiện nhiều chỗ tổn hại. Thoạt nhìn có chút nhếch nhác. Mấy người sắc mặt âm trầm. Hiển nhiên là nổi giận. Đã bao nhiêu năm. Cơ hồ là đếm không hết ngày, bọn họ chưa từng có chật vật như vậy quá, hôm nay cư nhiên bởi vì không cẩn thận mà bị hại cùng hồ cá. Cứ việc không có thụ cái gì thương, nhưng y phục trên người lại bị làm hại vết dơ không ngớt, thậm chí tổn hại bất kham. Bất quá mấy người phẫn nộ đang nhìn đến theo đống hoang tàn trung bò ra toàn thân máu đen Linh Phong. Trong nháy mắt tiêu tan. Thậm chí còn hơn mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ thấy Linh Phong theo đống hoang tàn trung bò dậy, toàn thân đều là máu, toàn bộ cánh tay phía sau lưng càng là bị tạc máu thịt mơ hồ. Tóc cũng bị đốt không có, thoạt nhìn quả thực nhếch nhác đến cực điểm vô cùng thê thảm vô cùng. Gương mặt tối như mực hoàn toàn nhìn không ra nguyên dạng. nếu không phải cặp mắt kia lý lửa giận cuồn cuộn ngất trời. Thật đúng là làm cho người ta có chút nhận không ra người nọ là Linh Phong. Hai đầy tớ nhỏ, lão phu nhất định phải đem bọn ngươi nghiền xương thành cho. Linh Phong nghiến răng nghiến lợi giận dữ không thôi giống to hơn. Kia gào thét rung trời động, nghe được bốn phía trốn được rất xa cả đám nhân khí máu cuồn cuộn. Thiếu chút nữa không lại lần nữa bị chấn được thổ huyết. Nhưng đằng sương mù dày đặc tan đi, mọi người hướng phía một mảnh đống hoang tàn chung nhìn xung quanh tìm kiếm. Cũng đã nhiên không có Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết thân ảnh. Linh Phong thấy hai tiểu nhi cư nhiên cứ như vậy trốn. Đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, rốt cuộc phẫn nộ phất tay đánh ra từng đạo trưởng phong. Đem bốn phía đống hoang tàn nơi càng thêm hủy bừa bãi một mảnh. Lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua của các ngươi. Thiên thứ mấy nhân nhìn phát điên bàn xung quanh phát tiết Linh Phong. Cười trên nỗi đau của người khác đồng thời cũng khó tránh khỏi có chút kinh dị. Không nghĩ đến chẳng qua là vương giai. Cư nhiên có thể ở quân hoàng lâm thế đại tay thiện nghệ lý toàn thân trở ra không nói. Vẫn có thể đem Linh Phong lộng được chật vật như vậy. Quả thực thật bất khả tư nghị. Muốn biết Linh Phong mặc dù không có thụ cái gì nội thương nghiêm trọng. Nhưng chỉ là bị thương ngoài ra để Linh Phong có thụ. Nhìn kia máu thịt mơ hồ phía sau lưng. Cơ hồ thấy cốt, nhìn kia quang tóc. Chỉ còn lại có rễ cháy đen dính ở trên đầu. Toàn thân quần áo lam lụ áo không đủ che thân. Quả thực vô cùng thê thảm đến cực điểm mần ni núp xa xa Bích Nhan Thiên và Lạc Hoa Tình chờ người. Đồng dạng đang nhìn đến Linh Phong thảm dạng lúc. Trong lòng dâng lên hiện lên vẻ kinh sợ hòa bội phục. Quả nhiên hai người kia chính là biến thái yêu nghiệt, đối mặt cường đại như vậy vô cùng đại có thể, cư nhiên toàn thân trở ra không nói, còn đem đại có thể ngược thảm như vậy hề hề. Quả thực thần, bất quá mấy người cũng biết, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mặc dù thành công trốn, hơn nữa cũng không nhượng đối phó người của bọn họ dễ chịu. Nhưng hai người thế tất cũng tốt bất đi nơi nào, dù cho có thể sống được đến, chỉ sợ mỗi bán đem một năm thì không cách nào khôi phục. Để lời nói với người xa là A Quân và A Tiết dù cho trọng thương cũng tuyệt sẽ không để cho những người này dễ chịu, ha ha tương đương, hiện tại trước thu điểm lợi tức tương đương.